Bạch tử tái sinh, chương 434, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư mời nội bộ của Ella, độ quý hiếm của nó khiến họ hoàn toàn bị lừa đường Thuấn. Thực ra, bên đó đã sớm thương lượng với công ty. Từ đầu, người mà họ muốn làm đại diện chính là Bạch tử. Vương Nhất Cầm không thể tin nổi, nhưng lúc đó Bạch tử còn chưa hoàn thành xong quay phim. Vậy liệu Ella có thể đợi Bạch tử cả năm trời không? Điều này thật không thể tin nổi. Tin đồn về việc Ella tìm đại diện đã lan truyền từ một năm trước. Nhưng đến bây giờ, mọi người vẫn tưởng rằng Ella đã chọn Sở Ngọc Đường. Giờ đột nhiên đổi người, trở thành Bạch tử, thật khó để chấp nhận. Đường Thuấn nói thật cho cô biết, Ella từ đầu đã muốn Bạch tử. Nhưng vì Bạch tử bị ràng buộc bởi hợp đồng, không thể có bất kỳ hình thức quảng bá thương mại nào. Nên Ella đã tính bỏ qua. Nhưng sau đó nghe nói từ phía giám đốc cao cấp của Ella nhận được một lá thư ký tên của một nhóm khách SVIP, yêu cầu phải chọn Bạch tử làm đại diện, nếu không họ sẽ từ chối mua bất kỳ sản phẩm nào của Ella từ nay trở đi. Vì vậy, Ella quyết định đợi Bạch tử một năm. Vương Nhất Cầm nghe đến đây mà ngây người. Đại diện của Bạch tử, hóa ra là do một nhóm khách SVIP đã đẩy cô lên sao? Đường Thuấn, cô không cần tôi phải nói, cô cũng biết rõ đối tượng khách hàng của Ella là ai rồi chứ. Họ không phải là đối tượng của công chúng đại chúng. Khách SVIP có mức yêu cầu cao như thế nào? Nếu đây là mong muốn của đối tượng mục tiêu, Ella có lý do không nghe theo sao? Thư mời nội bộ là một thư mời mà Ella gửi cho công ty sau khi đã ký hợp đồng. Công ty coi đây là một món quà tri ân vì đã luôn đồng hành với Sở Ngọc Đường trong suốt những năm qua. Đường Thuấn nói. Công ty ghi nhận những nỗ lực và sự cống hiến của cô ấy, nên mới trao thư mời độc nhất này cho cô ấy. Nếu không, cô nghĩ là gì? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Vương Nhất Cầm đã hoàn toàn ngỡ ngàng và khuôn mặt cô biến sắc. Đối với đội ngũ của họ, đây thực sự là một năm xấu hổ. Ella đã chờ Bạch tử, trong khi đội ngũ của họ đã làm mọi thứ để có được hợp đồng đại diện của Ella. Nếu trước đây họ không biết điều này thì cũng thôi, nhưng giờ họ biết rồi. Vậy thì tất cả những việc họ làm chẳng phải đều giống như những hành động cua kè. Hèn mọn, trong mắt thương hiệu sao? Thật là xấu hổ quá mức. Nhưng Vương Nhất Cầm cũng rất tức giận với thái độ của công ty. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để giành lấy hợp đồng đại diện Ella. Nếu công ty nói rõ sớm hơn, chúng tôi cũng đâu phải lãng phí bao nhiêu nhân lực, sức lực và thời gian như vậy. Tổng Giám đốc Đường, chẳng lẽ anh không biết chúng tôi đang cố gắng có được hợp đồng đại diện của Ella sao? Sao anh không nói sớm cho tôi? Thái độ của Vương Nhất Cầm khiến Đường Thuấn không khỏi bật cười vì giận. Vương Nhất Cầm, cô thấy có thương hiệu nào lại cứ tiếp tục thể hiện sự ưu ái với nghệ sĩ mà không làm gì sao? Không đồng ý, đó chính là từ chối ngầm. Các cô quá tham lam rồi, tưởng rằng chắc chắn sẽ có được hợp đồng đại diện này. Hơn nữa, công ty đã ký cam kết bảo mật với Ella. Sao tôi phải vi phạm mà đi nói cho cô biết? Những lời nói của Đường Thuấn rõ ràng đã chỉ ra rằng họ hoàn toàn không có lý do để chỉ trích. Không thể đứng vững được. Vương Nhất Cầm nghiến răng, tất cả những sự nhục nhã cô đã chịu đựng ở công ty trước đó bỗng bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Đường, anh dối lòng cũng nhiều lần rồi. Hôm nay nếu không phải tôi mà là Dương Trạm đứng ở đây, có thể anh đã âm thầm nói với Dương Trạm từ một năm trước rồi. Nói gì đến cam kết bảo mật, ha ha, chỉ là lý do của anh thôi, dù không thể nói trực tiếp, nhưng ít ra cũng có thể ám chỉ được chứ. Nhưng anh không chịu làm, nói thì hay là vì làm đúng theo quy tắc, nhưng nói thẳng ra chỉ vì anh thiên vị thôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, bốp. Đường Thuấn cũng nổi giận, anh đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy từ ghế. Vương Nhất Cầm. Cô có thái độ gì vậy? Đừng quên tôi vẫn là cấp trên của cô. Khi nào cô lên được vị trí của tôi thì mới có quyền phê phán tôi. Tôi làm việc thế nào? Cần cô dạy bảo sao? Ra ngoài, vừa lúc đó, Dương Trạm bước vào văn phòng, thấy Vương Nhất Cầm tức giận mở cửa đi ra. Ôi, Dương Trạm chưa kịp lên tiếng. Vương Nhất Cầm đã trừng mắt nhìn anh một cái rồi bước đi vội vã, rõ ràng là rất tức giận. Dương Trạm dừng lại một chút, trong mắt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Anh hừ một tiếng rồi bước vào văn phòng, đồng thời đóng cửa lại. Đường Thuấn vẫn còn tức giận, nghe tiếng người bước vào, anh tưởng là Vương Nhất Cầm quay lại, liền cáu gắt nói. Tôi bảo cô ra ngoài mà không nghe sao? Vương Nhất Cầm, tôi thấy cô thật sự không muốn làm nữa rồi đúng không? Nhưng khi quay lại, anh nhìn thấy Dương Trạm, lập tức không khách sáo mà lườm anh một cái. Sao lại là anh? Dương Trạm đặt tài liệu lên bàn của anh, dựa người vào cạnh bàn, nhếch môi nói. Sao thế? Vương Nhất Cầm định làm phản rồi à? Đường Thuấn. Sau khi Ella công bố, cô ấy đến tìm tôi tính sổ, nói tôi không nhắc nhở sớm cho cô ấy. Tôi thấy mấy người thật sự tưởng mình làm được chút thành tích rồi thì có thể leo lên đầu tôi sao? 2 năm qua, tưởng mình là cái gì hả? Dương Trạm nghe xong câu đó suýt nữa bật cười. Ở một nơi khác, sau khi rời văn phòng, Vương Nhất Cầm đến phòng nghỉ của nghệ sĩ. Sở Ngọc Đường đang đợi tin tức từ Vương Nhất Cầm trong phòng nghỉ. Khi nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Cầm khi trở về, cô ta biết chắc là công ty đã biết chuyện từ lâu rồi. Chị Cầm, công ty nói sao? Vương Nhất Cầm tức giận nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Chúng ta đoán không sai, công ty từ lâu đã biết chuyện này, cố tình không tiết lộ ra thôi. Sở Ngọc Đường nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã và thất vọng. Đã ký hợp đồng với giải trí siêu nhiên suốt nhiều năm rồi, nhưng cô cũng không phải nhất thiết phải làm đại diện cho Ella. Biết rõ Ella đã chọn Bạch Tử, nhưng chẳng ai nói cho cô ta biết. Khiến cô ta phải mất cả năm trời lộ mặt đi theo đuổi, chỉ để trở thành trò cười. Giờ thì Ella đã công bố Bạch Tử là đại diện, Sở Ngọc Đường trở thành trò cười lớn nhất trong giới giải trí nội địa. Mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng trong bóng tối ai mà không cười nhạo cô ta. Thật là quá đáng, kể từ khi Lục Lộc đến công ty, cô ta thấy sự phát triển của Lục Lộc ngày càng tốt, cộng với sự kiện cao cấp toàn cầu trước đó. Sở Ngọc Đường cảm thấy mình đã chịu đủ rồi. Công ty chưa bao giờ xử lý một cách thẳng thắn vấn đề này. Vương Nhất Cầm, giờ chuyện đã đến mức này rồi. Sở Ngọc Đường đột nhiên nổi giận, nói. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Vương Nhất Cầm im lặng, người trợ lý bên cạnh cũng sửng sốt. Ngọc Đường, cô nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngọc Đường nghiêm túc đáp. Tôi quyết định rồi, tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Vương Nhất Cầm, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không thể làm một cách nóng vội được. Sở Ngọc Đường, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Thực ra tôi đã có ý định này từ lâu. Từ khi thấy tài nguyên của Lục Lộc ngày càng tốt hơn. Trước đây, việc Sở Ngọc Đường và Bạch Tử tranh giành nhau còn dễ chịu hơn. Dù sao Bạch Tử cũng đã đạt được nhiều giải thưởng lớn. Cô không thể so sánh thì cũng đành chịu. Nhưng bây giờ nhìn thấy tài nguyên của Lục Lộc ngày càng tốt. Hai đội ngũ của họ mâu thuẫn gay gắt, Sở Ngọc Đường cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô ta không dám nghỉ ngơi vì sợ bị Lục Lộc vượt qua. Sở Ngọc Đường cũng không còn trẻ, đã 29 tuổi rồi, sắp bước vào tuổi 30. Cô cảm thấy con đường phát triển tại giải trí siêu nhiên đã đến lúc chấm dứt. Phía trước là Bạch Tử áp đảo, phía sau là Lục Lộc không ngừng bám sát. Nếu cô không thể vượt qua Bạch Tử, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lục Lộc vượt qua. Biết vậy, không bằng rời đi ngay từ bây giờ. Hơn nữa, Kim Hoành Lâm cũng đang thúc giục cô bắt đầu việc thử nghiệm thụ tinh ống nghiệm. Sở Ngọc Đường cứ chỉ hoãn mãi, nếu bắt đầu chuẩn bị mang thai, cường độ công việc chắc chắn sẽ không còn cao như bây giờ. Lúc đó, bị Lục Lộc vượt qua chỉ là chuyện sớm muộn. Giải trí siêu nhiên muốn phát triển thêm nhiều ngôi sao hạng A, nhưng Sở Ngọc Đường không thể chơi trò chơi này nữa, cô quyết định rút lui. Ella chỉ là chất xúc tác, khiến tất cả những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong suốt những năm qua của cô bùng nổ. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua đã khiến cô quyết định không quay lại nữa. Cách chương.